90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, mời Lý Tồn Thiện trong nhà ăn Tết. Tháng rơi yểu yểu vạn tiền khen thưởng tăng thêm, Lý Thiếu Cẩn nói, ba, chúng ta năm nay kêu ông nội bà nội tới nhà chúng ta trong ăn Tết đi. Hàng năm đều là đi bọn họ vậy. Hôm nay tới nhà chúng ta, ngươi nói xong không? Dù sao ăn Tết là không thể nào cùng Triệu Nhụy cùng nhau qua. Còn lại kia đều được. Lý Giai Minh cau mày nói, nhưng là ông nội sẽ đến không? Sẽ, lão Lý mặc dù cố chấp, nhưng mà rất thức thời vụ. Nếu không làm sao có thể bò như vậy cao? Đại thế đã qua, hắn bây giờ rất nghe lời. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, chúng ta bây giờ liền cho ông nội gọi điện thoại, sau đó ngươi ngày mai lái xe đi tiếp ông nội tới. Lý Giai Minh nói, vậy không cũng phải tiếp bà nội tới sao? Đối với bà nội, Lý Thiếu Cẩn cảm tình là phi thường phức tạp, nàng vừa oán trách bà nội giúp ông nội gạt chính mình. Nhưng mà công ơn nuôi dưỡng nhường nàng nói quên, cũng không thể quên được. Tới thì tới đi, nàng nếu như nguyện ý xem trò vui nói. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, dĩ nhiên, ông nội tới bà nội dĩ nhiên cũng tới. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện phong kiến ý thức hết sức nồng đậm, vừa mới bắt đầu hắn là cự tuyệt tới nhi tử nhà ăn Tết. Tiểu bối cũng hẳn đi hắn nơi đó, bất quá quay đầu Hoàng Chân khuyên hắn mấy câu, hắn đáp ứng. Đã đến buổi tối lúc ăn cơm, chỉ có Lý Ác Du không ở nhà, những thứ khác bốn miệng người đều ở đây, nhưng mà bọn họ thức ăn cơm là tách ra. Lý Thiếu Cẩn ăn là Trần A Di làm, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết ăn là Lý Giai Minh mua có sẵn. Nhìn này bên ngoài dầu mỡ thức ăn, Lý Giai Minh chân mày phiền ngán khép, đối Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội cùng bà nội tới ăn Tết. Trần A Di ngươi mượn cho ba dùng một chút, nếu không trong nhà không có nấu cơm dáng dấp giống như người. Ông nội bà nội tới trong lòng không thoải mái, chút điểm nhỏ này, Lý Thiếu Cẩn vẫn sẽ nhường. Nàng nói, dĩ nhiên, nếu không ông nội bà nội ăn cái gì, không có gì ăn sao? Nói xong nhìn Cố Mộng một cái, Cố Mộng làm thức ăn, còn không bằng Tây Bắc phân. Lý Giai Minh sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Cố Mộng muốn cùng Lý Thiếu Cẩn gây gổ, nhưng mà từ chuyện đẩy ra sau, Lý Thiếu Cẩn kêu nàng chỉ gọi người thứ ba, không chiếm được tiện nghi gì. Nàng nén giận hỏi, Giai Minh, ba cùng mẹ tại sao phải tới nhà ăn Tết? Lý Giai Minh nói, cái này có gì thế nào? Ta là con của bọn họ, tới nhà ăn Tết thế nào? Đây vốn chính là ba của ta nhà. Cái này cũng cùng đầu ngốc một dạng. Nói chuyện cùng ăn thuốc súng. Cố Mộng đêm này cơm, căn bản là không có ăn vào đi. Trần A Di đem chính mình bên kia chén đũa tắm. Cố Mộng cũng ở đây rửa chén. Nhưng là nàng muốn phục vụ nhiều người a, còn có phòng bếp muốn thu thập. Cố Mộng vừa vặn khí không địa phương dài. Nói, Bạch Nhãn Lang. Nơi này chính ngươi thu thập. Nàng xoay người muốn đi. Trần A Di nói, Thiếu Cẩn phải tức giận. Cố Mộng ngoặc kép, nàng thích sinh khí liền sinh khí, ta mới là cái nhà này nữ chủ nhân. Trần A Di vắt khô rẻ lau, đi ra ngoài trước. Cố Mộng ngoặc kép, Trần Khiết ngươi này một Bạch Nhãn Lang. Trần A Di quay đầu lại nói, ta thu thập. Thiếu Cẩn muốn cùng ta sinh khí. Nói xong quay đầu lại, trực tiếp lên hai lầu. Cố Mộng ngoặc kép, ngoặc kép, một người vú em cũng có thể khi dễ nàng. Cố Mộng thật vất vả thu thập xong, suy nghĩ một chút, không có trở về phòng của mình, đi tìm Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết tại nàng lúc tiến vào thẳng nhíu mũi, mẹ ngươi trên người lúc nào có cổ mùi khói dầu? Thật là càng sống càng thụt lùi. Đúng vậy, trước nàng hay là ăn mặc đoan trang cao quý quý phu nhân, làm sao bây giờ trên người cũng dính mùi khói dầu mà. Ban đầu muốn gả cho Lý Giai Minh, chính là hâm mộ Thôi An Ninh phần kia, dĩ nhiên tự đắc điệu bộ. Nếu không nàng gả cho cái này lập không đứng lên nam nhân làm gì? Nhưng mà là từ lúc nào, nàng lại cũng không mua nổi nhỏ Hương Phong quần áo, nước hoa cũng không dám dùng. Trên hai ngày thu thập bàn trang điểm mới phát hiện, nàng trên bàn trang điểm lại có đại bảo. Ông trời a, nàng rốt cuộc là trải qua cái gì? Cố Mộng ngơ ngác ngồi vào Lý Oánh Tuyết mép giường, nói: "Oánh Tuyết, có phải hay không từ lần đó đổi bằng tốt nghiệp bắt đầu, chúng ta tại Lý Thiếu Cẩn trên tay liền càng ngày càng bị thua thiệt, sau đó cho tới bây giờ mức này?" Lý Oánh Tuyết cau mày nói: "Mẹ, ngươi là ba thê tử, chẳng lẽ ngươi cái này thì nhận thua? Lý Thiếu Cẩn có bà ngoại ông ngoại, ta cũng có bà ngoại ông ngoại. Lý Thiếu Cẩn không có mẹ, ta có mẹ. Ngươi ngày ngày ngủ ở ba bên người, ngươi vẫn không thể tranh thủ lớn nhất lợi ích. Đừng quên, chúng ta dùng chung một cái ông nội bà nội, ngươi biểu hiện tốt một chút, những thứ này sớm muộn đều là chúng ta. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn học giỏi a, Lý Tồn Thiện liền thích học giỏi đứa bé, cái nào đại gia trưởng không thích hài tử nhà mình có tiền đồ đâu?" Cố Mộng suy nghĩ một chút nói: "Oánh Tuyết, đừng quăng ta một người cố gắng a, ngươi cũng cố gắng một chút a, ngươi lại không thể cầm một học bổng trở lại cho ông nội nhìn." Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết nói sang chuyện khác: "Mẹ, ngươi đến tìm ta làm gì a? Hay là ta nhường ngươi cho ta mua cái điện thoại di động?" "Ngươi cho ta mua?" Triệu Nhụy lúc đi học trong nhà có thể nghèo, nhưng là nàng cũng đổi mới rồi điện thoại di động, ta làm sao một cái cũng không có chứ? Cố Mộng nói: "Chờ cổ phiếu tiền lấy ra, liền cho ngươi mua." Nói xong lại nói: "Ta tới là muốn cùng ngươi nói ông nội ngươi muốn tới ăn Tết chuyện. Làm sao êm đẹp chạy nhà chúng ta tới ăn Tết, không biết là ba ngươi chủ ý hay là Lý Thiếu Cẩn chủ ý. Ngươi nhìn hôm nay lúc ăn cơm, hiển nhiên bọn họ hai cái đều biết, nhưng mà cũng không có cùng chúng ta thương lượng một chút." Cố Mộng thủy chung là trong nhà nữ chủ nhân, nhưng mà nàng cảm thấy bây giờ Lý Thiếu Cẩn đã hoàn toàn lấn áp tại trên đầu nàng. Lý Oánh Tuyết nói: "Cái này còn không đơn giản, Lý Thiếu Cẩn ỷ vào chính mình bà ngoại ông ngoại, đã không đem ông nội để ở trong mắt, trước hai năm nàng liền không đi nhà ông nội ăn Tết. Năm nay đem ông nội mời tới, thật giống như ông nội là đặc biệt vì nàng tới một dạng, liền có thể cùng chúng ta khoe khoang diễu võ dương oai. Chứng minh lão gia tử là biết bao để ý nàng thích nàng." Cố Mộng khí mặt đỏ tới mang tai: "Ta liền biết chắc là nàng chủ ý." Lý Oánh Tuyết đột nhiên nói: "Mẹ, bà nội không phải cũng tới sao? Năm đó Thôi An Ninh muốn ly hôn, Lý Giai Minh không biết làm sao, chính là Hoàng Trân đem thuốc trừ sâu đặt ở Lý Giai Minh trước mặt. Nếu như không cùng Cố Mộng gãy, nàng sẽ chết." Lý Giai Minh vốn là không quả quyết người, lần đó thật sợ, thật liền lại cũng không để ý Cố Mộng. Nếu không phải sau đó Cố Mộng chính mình tìm tới cửa, nàng cùng Lý Giai Minh liền hoàn toàn gãy. Cái nhà này trong, phải nói Cố Mộng hận nhất người là Lý Thiếu Cẩn, như vậy Hoàng Trân liền bài thứ hai. Cố Mộng ghét bỏ nói: "Nàng có tới hay không, còn có cái gì nghĩ đâu?" Lý Oánh Tuyết nói: "Bà nội đem Lý Thiếu Cẩn nuôi lớn, Lý Thiếu Cẩn không nhìn bất kỳ người mặt mũi, cũng sẽ nhìn bà nội mặt mũi, cho nên ông nội bà nội ở mấy ngày nay, Lý Thiếu Cẩn không chỉ sẽ không theo ngươi ồn ào, ngươi làm gì, nàng vì bà nội, cũng phải nhẫn nại một ít, đây không phải là chính là ngươi xuất khẩu ác khí cơ hội tốt sao?" Cố Mộng nháy nháy mắt: "Ta làm sao xuất khẩu ác khí a?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.